Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 71, 71, cô đã làm thêm một người nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ gần đây của Dư Phiêu Phiêu cũng không quá bất an. Khiến cho mỗi ngày khi cô tỉnh lại, tâm tình cũng không tốt lắm. Giấc mộng đơn giản có sự khác biệt với hiện thực. Một thiếu niên u ám như trong mộng. Ngoài đời, Dư Phiêu Phiêu cùng Phương Chu Diêu liên lạc. Biểu hiện của anh đều rất bình thường. Là một tiểu tử ánh mặt trời. Cũng chính là bởi vậy, Dư Phiêu Phiêu mới có tâm tư ở chỗ này tiếp tục ở lại. Trong khoảng thời gian gần đây, Dư Phiêu Phiêu đem Chu Duy dạy cho anh nghe bài hát về cuộc đời tang thương. Lần này, Dư Phiêu Phiêu sử dụng một chiến lược marketing khác. Đầu tiên cô tìm hai diễn viên trẻ, quay một đoạn phim ngắn cảm động lòng người. Sau đó phối hợp với bài hát này, trong phim ngắn cũng dùng diễn viên nhà mình, rất tiết kiệm tiền. Sau khi đoạn phim ngắn được đăng tải trên mạng, cô lập tức mua vị trí quảng cáo, mua thủy quân và lưu lượng truy cập. Lần này sử dụng tiền của công ty, vì vậy không cần phải tiết kiệm, tuyên truyền bất cứ điều gì có thể đắt tiền. Đoạn phim dài 5 phút kể về một câu chuyện tình yêu buồn bã. Tiếp tục sử dụng là trong thời đại hiện nay, loại tiểu thuyết hiện đại nóng nhất kịch bản ngược văn. Nói về nữ chủ gả vào hào môn, bị nam chủ vũ nhục, bắt nạt, hiểu lầm, nhưng hai người yêu nhau. Câu chuyện cuối cùng, ngược lại trong một tai nạn, nam chủ vì nữ chủ hy sinh mà chết, mà nữ chủ cuối cùng tha thứ cho nam chủ. Hơn nữa còn khóc đến không thành tiếng trước bia mộ của nam chủ. Cốt truyện sắp kết thúc, lấy hình thức hồi ức của nữ chủ tái hiện lại sự hy sinh của nam chủ mấy năm qua vì nữ chủ. Mà nữ chủ không biết, lúc này lại phối hợp với Dư Phiêu Phiêu viết, Chu Duy hát bài hát không đủ yêu. Nhất thời đẩy cốt truyện lên cao trào. Tất cả những giọt nước mắt ngưng tụ trong bài hát này cùng với cốt truyện hồi ức. Trong thực tế, câu chuyện là rất cầu huyết. Nhưng nó là nội dung tiểu thuyết trực tuyến phổ biến nhất trong thời đại này. Độc giả thời đại này đã ăn ngược văn. Hơn nữa còn chưa có ai thử làm phim. Vì vậy, Dư Phiêu Phiêu quay đoạn phim ngắn này sau khi đăng lên trang web video. Sau khi đập rất nhiều vị trí quảng cáo đề nghị tình huống. Đoạn phim ngắn rất nhanh chóng cháy. Chỉ trong một đêm, video ngắn đã được phát hơn 100.000. Bình luận bên dưới đoạn video ngắn, Tòng Tòng khóc như một gói biểu tượng cảm xúc. Dư Phiêu Phiêu sáng thứ hai thức dậy lên trang web video chính xem bình luận video. Phát hiện toàn bộ mạng đều khóc, quá cảm động đi, khăn giấy cũng không đủ dùng. Bài hát này rất dễ nghe, phối hợp với cốt truyện này quả thực là tuyệt. Tôi thích hai diễn viên, tôi thích nam chính. Ô, không thể không chết sao? Thật tưởng tượng một bài. Nam chủ còn chưa chết. Sau đó hai người bọn họ hạnh phúc sống cùng một chỗ. Có thể làm ngoại chuyện không? Lầu trên, đồng tình ô, một gói khăn giấy cũng không đủ khóc. Gạc, xin tên bài hát này. Xin phiên bản HD của bài hát này. Xin, ai có nó? Tất cả các ý kiến đều có âm thanh như vậy. Và tải lại video và tải xuống cũng đạt hàng trăm ngàn. Độ hot cao như vậy. Không chỉ có nam nữ chính trong phim ngắn. Mà còn mang theo lửa cho Chu Duy hát bài không đủ yêu. Mà nam nữ chính của phim ngắn chính là diễn viên mới của công ty bọn họ. Người hát bài hát này cũng là ca sĩ của công ty bọn họ. Dư Phiêu Phiêu sau một phen thao tác này. Trực tiếp mang theo hỏa ba người. Nó chỉ đơn giản là marketing thiêng liêng. Sau 2 hoặc 3 ngày cháy, một số trang web trực tiếp tìm đến công ty để nói về hợp tác. Mang lại lợi ích rõ ràng cho công ty. Dư sinh đã được hạnh phúc. Kế tiếp, về phương hướng marketing trong tương lai của Chu Duy, Dư Phiêu Phiêu đã cùng Dư sinh có thương lượng riêng. Trong tay Dư Phiêu Phiêu còn có 10 bài hát mới. Cô dự định cho Chu Duy ra album, để Chu Duy hát bài hát cháy của cô. Dư sinh đương nhiên là tùy tiện cho cô. Hắn phải thừa nhận rằng, cháu gái nhỏ của hắn có nhiều chiến lược marketing hơn hắn nhiều. Chỉ là toàn quyền giao cho cô làm. Hắn cũng yên tâm. Vì thế, trước Tết, Dư Phiêu Phiêu gọi Chu Duy đến phòng luyện tập, cho hắn một bản nhạc mà cô viết tay. Cô ngồi trước cây đàn piano, đặt nhạc nền trên kệ piano và nói với Chu Duy, đây là 10 bài hát có thể phát hành một album. Tôi đã bàn bạc với Dư Tổng, năm tới dùng 10 bài hát này cho anh phát hành một album. Công ty xây dựng hình tượng cho anh là hoàng tử tình ca buồn. Bởi vì âm sắc của anh thiên về bass, thích hợp hơn để hát những bài hát tình yêu bị thương. Sau đó, 10 bài hát này là tâm huyết của tôi. Tôi không yêu cầu anh hát mỗi tư bản của nó. Nhưng trong 10 bài hát ít nhất phải có 3 bài hát. Tôi hy vọng có thể trở thành một bài hát trên bảng xếp hạng Cundog. Ít nhất phải có 1 hoặc 2 bài hát có thể giành chiến thắng. Anh có nghĩ rằng anh có thể làm điều đó? Tôi tận lực. Không, tôi cố gắng. Tôi nhất định có thể được. Mỗi lần Chu Duy đối mặt với cô bé trẻ tuổi trước mắt này, trái tim đều khẩn trương đập thình thịch. Ở tuổi 18, hắn không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó ông chủ của hắn sẽ là một cô bé vẫn còn học sinh sơ chung. Thế nhưng trên người ta triển lộ tài khí cùng cơ trí lại làm hắn cực độ bội phục. Vì vậy, hắn đã thực sự lo lắng. Trong đó có mấy bài hát. Cốt truyện MV tôi đã nghĩ kỹ rồi. Dư Phiêu Phiêu khẽ vỗ nhẹ bản nhạc. Còn có một vấn đề chính là thương lượng là hình tượng thiết lập cho anh. Anh cần một nền tảng không tốt để nâng cao thiết lập hoàng tử tình ca. Có chuyện gì đặc biệt thảm hại trong nhà anh không? Chu Duy ngây người. Hình như không có. Khi còn nhỏ nuôi một con chó nhưng đã chết. Dư Phiêu Phiêu. Chu Duy ngượng ngùng cười cười. Nhà tôi rất hạnh phúc. Dư Phiêu Phiêu thở dài. Nhà anh có tiền không? Chu Duy nói. Còn, coi như có tiền đi. Dư Phiêu Phiêu nói. Có bao nhiêu tiền? Chu Duy. Thật ra tiền cũng không nhiều. Chính là nhà của ba tôi tương đối nhiều. Ngoài ra còn có một số cửa hàng. Nhà tôi quanh năm dựa vào thu nhập thuê nhà để kiếm sống. Ba mẹ tôi dường như không có việc làm. Dư Phiêu Phiêu lại hỏi. Nhà ở thành phố này sao? Chu Duy gật đầu. Ừ, Dư Phiêu Phiêu xem như đã nhìn ra. Người này là phú nhị đại nha. Có thể ở Ma Đô có nhiều phòng ốc như vậy. Nhiều cửa hàng như vậy. Cho dù hiện tại không có tiền. Về sau khẳng định cũng có tiền. 2 năm sau khi phát triển kinh tế. Ngôi nhà Ma Đô đơn giá rất đắt. Đầu óc Dư Phiêu Phiêu đột nhiên thông minh. Cô đã được nhắc nhở. Bất động sản. Đúng vậy. Cô cũng có thể tấn công bất động sản. Thời đại này tấn công bất động sản. Một vài năm chắc chắn có thể kiếm được một nồi đầy đủ. Dư Phiêu Phiêu nhất thời nghĩ có chút nhẹ nhàng. Vội vàng thu hồi suy nghĩ. Tiếp tục cùng xung quanh thương lượng. Vậy tình hình gia đình anh nếu đều rất tốt. Cũng chỉ có thể bắt đầu từ phương diện tình cảm. Tôi đã viết cho anh một câu chuyện tình yêu. Chẳng hạn như anh chia tay với bạn gái cũ. Bị tổn thương tình cảm rất nặng nề. Một lần trầm cảm là âm nhạc để đưa anh ra khỏi rắc rối. Chu Duy ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, Tiểu Dư nói cái gì cũng được. Tôi nghe lời em, tự nhiên thấy dễ thương. Dư Phiêu Phiêu gật đầu. Được, kỳ nghỉ đông này của tôi sẽ ở chỗ này đem anh dựa theo kế hoạch dàn xếp ổn định. Sau đó lại trở về quê. Tôi vẫn còn đi học. Sẽ không ở lại đây mỗi ngày. Vì vậy tôi không ở đây. Anh phải thực hành bài hát tốt. Đi bộ tốt mỗi bước. Chu Duy gật đầu. Được. Cảm ơn Tiểu Dư luôn đánh giá cao. Dư Phiêu Phiêu nở nụ cười. Xưng hô này rất dễ nghe. Bất quá lén gọi là được rồi. Đừng gọi thẳng ra a. Chu Duy cũng cười. Được rồi. Sẽ sớm đến ngày 26 cuối năm. Dư Phiêu Phiêu năm nay không có ý định trở về ăn Tết. Tuy nhiên, ngay trong đêm 26, cô đã có một giấc mơ rất đáng sợ. Cách chương.